Tận thế nhạc viên, chương 1293, đào thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức lực là tại tận thế thế giới vô cùng quy tắc hạ sinh ra một cái nho nhỏ nguyên tố. Mà đại hồng thủy thì là có thể phá hủy tận thế thế giới hết thảy trật tự lực lượng. Như vậy, lấy ý thức lực đi ngăn cản đại hồng thủy, có phải hay không thì tương đương với bọ ngựa đấu xe. Làm tươi đẹp quang sắc chiếu sáng lên Lâm Tam Tửu tầm mắt lúc. Nàng thế mà không chút nào khẩn trương. Hết thảy quay người, phát lực, thoát đi. Loại hình hành động, đều càng giống là cơ bắp ký ức. Hoặc là nói là sớm tại thể nội giả thiết hảo chương trình. Nàng xác thực tiếp xúc qua một lần đại hồng thủy. Nhưng là so sánh lần trước tới nói. Lần này đại hồng thủy lại nhiều một chút cảm xúc. Quang mang phảng phất chính vươn tay cánh tay nghĩ ôm nàng. Muốn đem nàng chôn thật sâu nhập chính mình ấm áp thân thể bên trong. Mà Lâm Tam Tửu cũng phát hiện. Nàng kỳ thật cũng không kháng cự bị mảnh này quang mang nuốt hết. Hết thảy đều sụp đổ. Đổ sụp, tiêu tại tùy cơ. Cái này khái niệm, giống hủy diệt cùng tử vong đồng dạng. Có khi mang theo làm người tuyệt vọng lực hấp dẫn. Nếu không phải vẫn cứ nhớ chính mình bằng hữu. Nàng nói không chừng sẽ kinh ngạc nhìn đi vào kia mảnh lộng lẫy sóng ánh sáng bên trong. Này có lẽ nói rõ đại hồng thủy uy lực lại một bước tăng lên. Lâm Tam Tửu hiện tại không rảnh suy nghĩ vấn đề này. Nàng nhất định phải đem chính mình cùng đại hồng thủy kéo dài khoảng cách mới được. Thường ngày lấy ý thức lực bao khỏa thân thể biện pháp. Lúc này là tuyệt đối không thể thực hiện được. Liền xem như bọ ngựa đấu xe. Nàng cũng không thể không cản một hồi. Nàng đã sớm đem Bohemian cấp cho nàng hết thảy ý thức lực đều ngưng tụ ở cùng nhau. Tại quay đầu chạy liền thời điểm. Đem một khối lớn ý thức lực đều quăng về phía sau. Dùng ý thức lực làm ngăn cách nàng cùng đại hồng thủy bình chướng vật. Tựa như là dùng kẹo bông gòn ngăn cách hỏa đồng dạng. Nàng không cần quay đầu. Đều có thể cảm nhận được kia một khối lớn bị ngưng tụ ép chặt ý thức lực chính bằng tốc độ kinh người. Bị đại hồng thủy không ngừng nuốt hết. Tiêu mất, nếu nói nó thật ngăn cản lại đại hồng thủy lời nói. Như vậy cũng chỉ là cực kỳ nhỏ một sát na. Thậm chí gọi người cơ hồ không cảm giác được khác nhau. Ôn nhu đến như là như gợn sóng quang sắc. Còn kém nửa cái móng tay nhọn khoảng cách. Liền muốn đụng tới Lâm Tam Tửu. Như vậy trốn xuống, không đợi được đạt hắc trạch kỵ vị trí. Chính nàng trước hết muốn bị truyền tống đi. Ngoại trừ Bohemian cấp cho nàng kia một bộ phận bên ngoài. Nàng trong khoảng thời gian này thật vất vả khôi phục một chút xíu ý thức lực. Giờ phút này cũng bị toàn ném tới phía sau. Làm ngăn trở đại hồng thủy đệ nhị trọng bình chướng. Dù chỉ là gọi đại hồng thủy chậm lại một phần ngàn giây. Cũng so không có cường. Hai chân này nếu có thể nhanh hơn chút nữa. Nơi xa Bohemian vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng. Lúc này bỗng nhiên bén nhọn hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh âm một truyền vào Lâm Tam Tửu lỗ tai trong. Nàng lập tức rõ ràng chính mình phía sau có chuyện gì phát sinh rồi. Nàng cắn răng bức bách chính mình tại tốc độ cao nhất phía trên lại nhanh một tuyến. Lúc này mới rốt cuộc cướp được cơ hội vặn một cái đầu. Trong nháy mắt đó kinh ngạc, kém chút đưa nàng cho trượt chân. Tại đại hồng thủy lan tăn chập trùng trong vầng sáng, ý thức lực trong nháy mắt liền bị tiêu mất. Lập tức tại sóng nước trong huyễn hóa ra cảnh tượng khác. Che kín sao trời vũ trụ, một chàng dân cư, đại vu nữ rộng rãi vành nón. Chừng ô tô như vậy lớn di bảy đầu bất thình lình theo sóng ánh sáng bên trong nhô ra đến. Tại áp hướng Lâm Tam Tửu phía sau lưng thời điểm, hóa thành lễ bao trầm thấp một tiếng khóc nức nở. Ý thức lực đã mất đi lực lượng, cũng đã mất đi hình thái. Tại lũ lụt bên trong phân giải thành trong óc nàng vô số hỗn loạn ý tưởng. Đừng bị ảnh hưởng, chạy mau đến một nửa thời điểm. Đột nhiên vang lên một tiếng uống. Cứ nhiên là đến tự hắc trạch kỵ. Chân phải. Bohemian nhất định cũng đem hắn kéo vào giao nhau đường mòn vườn hoa. Trước kia bị hắn huấn luyện thân thể ký ức còn tại. Lâm Tam Tửu giật mình một chút. Vô ý thức dừng lại đang muốn rơi xuống đất chân phải. Thân thể thẳng tắp rơi xuống. Nàng sớm đã có chuẩn bị. Tay phải ngồi trên mặt đất khẽ trống. Thân thể ở giữa không trung đánh một cái lật. Lúc này mới thấy rõ ràng có một mảnh đại hồng thủy vầng sáng chẳng biết lúc nào đã tràn ngập đến nàng vừa rồi liền muốn chỗ đặt chân. Nàng hai chân vừa chạm đất. Lập tức tiếp tục hướng phía trước nhào ra ngoài. Lại không có trì hoãn trên nửa giây. Nhanh, Hắc Trạch Kỵ đã cách nàng không xa. Lúc này hướng về phía trước nghiêng thân thể. Hướng nàng duỗi ra một cánh tay. Bắt lấy ta, ta đem ngươi hất ra. Như vậy liền có thể trốn qua đại hồng thủy. Lâm Tam Tửu trong lòng xẹt qua ý nghĩ này. Không chút do dự chộp tới đối phương duỗi đến tay. Ngay tại nàng ngón tay lập tức sẽ lọt vào Hắc Trạch Kỵ trong lòng bàn tay lúc. Có một cái nho nhỏ thanh âm tại chỗ sâu trong óc phát ra nghi vấn. Nguyên lai Hắc Trạch Kỵ cách nàng gần như vậy sao? Hắn không phải tại phòng bên kia. Chặn lấy phó bản à, phó bản đâu? Đợi nàng dâng lên cái nghi vấn này lúc. Nàng cũng đồng thời nghe thấy được Bohemian thét lên. Đừng đụng, cùng với Hắc Trạch Kỵ bản nhân gầm thét. Rút tay về, Lâm Tam Tửu đột nhiên giật mình. Ý thức được trước mặt. Hắc Trạch Kỵ. Thân thể trên mơ hồ lóe lên một tầng quang thời điểm. Nàng đã thu thế đã không kịp. Mà chân chính Hắc Trạch Kỵ. Vẫn đứng tại mười mấy mét bên ngoài. Trong nháy mắt đó. Hắn con mắt đỏ ngầu thật sâu thiêu đốt vào Lâm Tam Tửu tầm mắt. Xong. Nàng kích thích đại hồng thủy. Cũng không chỉ có một chỗ. Mà đại hồng thủy. Hiển nhiên cũng không phải chỉ có một cái hình thái. Nàng rất khó nói rõ kế tiếp xảy ra chuyện gì. Giống như ngay tại nàng tay lọt vào Hắc Trạch Kỵ, quang mang ba động trong lòng bàn tay lúc, một hình bóng giống như đạn pháo theo phía bên phải lao đến, thẳng tắp đụng phải Lâm Tam Tửu. Hai người cùng nhau rơi xuống lộn ra ngoài. Tại nàng theo đại hồng thủy trong bàn tay bị ngạnh sinh sinh kéo đi tiếp theo trong nháy mắt. Trước sau hai cỗ quang mang liền bỗng nhiên dung hợp, Hắc Trạch Kỵ biến mất không thấy. So vừa rồi càng thêm tráng lệ quang mang sóng thần hướng phía trước càn quét mà đi. Quét ngang quá lớn nửa cái phòng. Đem chân chính Hắc Trạch Kỵ cho nuốt vào lấp lóe ôn nhu tầng tầng quầng màu bên trong. Lâm Tam Tửu còn đến không kịp quay đầu nhìn xem là ai đưa nàng xô ra đại hồng thủy. Liền không thể không nhảy lên một cái. Thả người nhào về phía phòng chỗ sâu nhất góc. Bohemian đang đứng ở nơi đó. Phía sau lưng dính sát tường, một đôi mắt chừng đến phảng phất cú mèo. Sau lưng nàng bóng người cũng cùng nhau đánh tới. Đại hồng thủy chỉ từ mấy người phía sau vạch một cái mà qua. Ôn nhu màu sắc thịnh nhiên đại phóng, lập tức lại bỗng nhiên ảm đạm xuống. Nàng nằm dạp trên mặt đất, qua một hai giây, mới từ chưa tỉnh hồn vừa ý nhận ra chính mình vẫn còn. Chính mình không có bị đụng tới. Không có bị truyền tống đi. Bohemian triệt bỏ ý thức lực. Nàng chi giác giác quan lại khôi phục bình thường. Đại hồng thủy quang mang cũng rốt cuộc hoàn toàn biến mất. Nàng thở hào hển ngẩng đầu. Nhìn thấy cách đó không xa Hắc Trạch Kỵ. Ta bị đụng phải. Hắn cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình. Nghe không ra là tâm tình gì. Nhưng là giống như không có có tác dụng. Lâm Tam Tửu lau mặt một cái. Sẽ có những biện pháp khác. Nàng câm cuống họng nói. Lập tức sững sờ. Nàng phát hiện bảo bọc một tầng trường bào đại vu nữ chính tứ chi cứng đờ đứng tại phòng đối diện góc bên trong. Dán chặt lấy cửa. Như vậy, vừa rồi đưa nàng xô ra người tới. Nàng quay đầu, nhìn qua phía sau nữ nhân. Chậm rãi nháy nháy mắt. Không cần phải nói cái gì. Vệ hình trầm thấp thở hắt ra. Chúng ta đến nhanh đi. Hắc Trạch Kỵ, Lâm Tam Tửu đè xuống trong nháy mắt bị kích thích cảm xúc. Không có trả lời nàng, chỉ là cấp tốc bò dậy. Phía sau người phó bản cũng hẳn là bị đại hồng thủy đụng phải. Người có cảm giác được gì hay không? Nàng kẹp lại, bởi vì Hắc Trạch Kỵ biến mất. Cảm tạ tên gọi xong sinh thưởng một nhóm lớn trà sữa. Thỏ tổ trưởng, cái gì cho lễ bao ta nhìn không thấy. Thưởng thức lê lông mày. Ta cũng thực thưởng thức lê. Ăn ngon. Băng phấn xào hai ống. Đại bảo chậm sói bên trong. Mulis. Cái đuôi giấy nghỉ phép. Cần nhiều mấy cái hài tử như vậy. Học cặn bã cặn bã. học cặn bã vị trà sữa. Một nhóm lớn nho mang đảo nhỏ, Mạnh mua Phúc Tấn, Hắc Trạch Kỵ tiểu bình sữa, thư hữu 180.816 tỷ 112.125.685. Ta hôm nay tên gọi khai giảng, yêu yêu cùng lân lân, Thụy Trạch ngươi, gió bấc piêu zin, xanh ly đối ẩm, chiêm chiếp lải nhải, tên ta con vịt quân, lột mèo không ngừng, bê ta không biết, đồ ăn qua loa ông trùm đợi mọi người khen thưởng, còn như đừng ai quý giá nguyệt phiếu. Ta nhìn không thấy máy tính tháng riêng phiếu danh sách, đã nhìn thấy như vậy một cái, coi như nguyệt phiếu đại biểu đi, cùng với đại gia phiếu đề cử. Phiếu đề cử càng thêm nhìn không thấy, ta cảm tạ chính ta, làm phiếu đề cử đại biểu, đối ta cho chính mình tặng phiếu đề cử bằng không đâu. Tấu chương xong, cách chương.